Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 766, chia tay. Góc truyện audio.com. Nghiêm Linh Trang yếu ớt thở dài. Mặc dù tôi cũng hận nhà họ Điền, nhưng mà nhà họ Ngài Quân không nên tức giận lên những người không có tội. Cô vẫn chưa nói xong, liền thấy ánh mắt sắc bén của Chiến Hàn Quân cứ nhìn chằm chằm cô. Nghiêm Linh Trang liền không nói lời nào. Ngài Quân yếu ớt thở dài. Linh Trang tốt bụng và đơn thuần như vậy, làm sao anh yên tâm được? Diệp Phong thấy bầu không khí của hai người hơi yên tĩnh liền vội vang xen vào. Cô Linh Trang, vết thương của cô có bị sao không? Chiến Hàn Quân nói, đưa cô ấy đi băng bó. Nghiêm Linh Trang từ chối. Không cần, không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Chiến Hàn Quân liếc nhìn cánh tay đỏ bừng, tức giận nói, kêu em đi thì cứ đi. Sao lại ở đây nói nhảm nhiều như vậy? Cô không biết anh sẽ đau lòng sao? Nghiêm Linh Trang nói thầm. Đi thì đi, làm gì mà hung dữ vậy? Sau một tiếng, chỉ còn có Diệp Phong ở trên xe một mình. Chiến Hàn Quân nhìn qua Diệp Phong, khuôn mặt đẹp trai âm trầm. Linh Trang đâu? Diệp Phong nhún vai. Cô Linh Trang nói là không muốn chọc giận anh, cho nên cô ấy đã cố ý thuê xe đi. Ánh mắt Chiến Hàn Quân nhìn cửa bệnh viện, nhìn thấy Linh Trang đi vào một chiếc xe taxi. Đáy mắt anh hiện lên một vòng chán nản. Cách một ngày, Nghiêm Hiểu Như sinh con. Chiến Bá Kiên đi cùng, bản tin đã làm mới tất cả các nền tảng trực tuyến chính. Nghiêm Chính tỉnh lại sau hôn mê, liền thấy trên TV chuyển động chiếu hình ảnh Nghiêm Hiểu Như ở bệnh viện sinh con. Nghiêm Chính tức giận đến mức ném điều khiển từ xa ra ngoài. Phẫn nộ nhìn Thôi Như An. Bà đúng là dạy ra một con gái tốt. Thôi Như An đã bị tin tức làm cho chấn động đến mức kinh ngạc. Hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ông à, cái này chắc chắn không phải là sự thật. Thôi Như An ngồi phịch xuống ghế. Cho đến lúc này bà cũng không dám tin đứa con gái yêu quý của bà thật sự là người tình của Chiến Bá Kiên. Sự thật đều bày ra ở trước mắt, bà còn gì để nói? Nghiêm Chính tức giận nói Thôi Như An gào khóc. Ông à, rõ ràng Hiểu Như thích Chiến Hàn Quân. Không phải ông không biết là nó thích Chiến Hàn Quân đến mức nào. Cho dù nó làm người tình của Chiến Bá Kiên chắc chắn trong lòng có nỗi khổ mà không thể nói ra. Nghiêm Chính yên lặng, cũng cảm thấy Thôi Như An nói có lý. Chấm, làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi muốn hỏi Linh Trang cuối cùng chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm Chính tức giận không nhịn được mà nói Thôi Như An không dám làm trái. Liền vội đi làm thủ tục xuất viện cho ông ta. Không bao lâu Nghiêm Chính cùng Thôi Như An đến đại viện nhà họ Nghiêm. Thôi Như An hỏi tội Nghiêm Linh Trang. Cô hai, vụ bê bối của Hiểu Như có phải do cô nói ra ngoài phải không? Thôi Như An hai tay chống nạnh, hung hăng nói. Giọng điệu của Nghiêm Linh Trang rất bình tĩnh. Chấm, việc này không phải tôi làm. Trong lòng Nghiêm Chính hiểu rõ. Chiến Hàn Quân làm. Nghiêm Linh Trang gật đầu. Nếu như không có con cho phép, thì nó sẽ không làm như thế. Nghiêm Chính tức giận nói. Ông ta hiểu rõ Chiến Hàn Quân. Linh Trang là vảy ngược của Chiến Hàn Quân, không ai có thể đụng vào. Nếu Linh Trang quyết tâm ngăn cản anh ta thì đâu có xảy ra chuyện này. Chiến Hàn Quân đương nhiên sẽ buông tay. Rõ ràng Linh Trang không ngăn cản Chiến Hàn Quân. Đôi mắt Linh Trang đỏ hoe nhìn bố mình. Bố, xem ra bố không quan tâm đứa con gái này. Có lẽ bố không biết là con và Chiến Hàn Quân đã chia tay. Cách chương.